Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1499, các ngươi đây là tiếng người sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi có lòng. Tướng tá mặt tán thưởng nhìn trước mắt chủ động xin đi ăn mày cùng Du Đãng. Không chút do dự gật đầu một cái. Đã các ngươi có ơn tất báo. Lãng Tử hồi đầu, bản tướng lại sao tốt làm ác nhân, gãy các ngươi báo ân. Lãng Tử hồi đầu đường, các ngươi xin chiến, bản tướng chuẩn. Ở phụ cận quan lại trăm họ cũng đều không nhịn được gật đầu liên tục. Ăn mày thượng biết có ơn tất báo, địa bĩ lưu manh Lãng Tử hồi đầu chủ động xin đi chiến giặc oa. Đây thật là một đoạn giai thoại a. Cái này thế đạo trung quy là huy hoàng đại đạo, thiên hạ này trung quy là ta thiên hạ của Đại Minh. Còn có hy trông, ăn mày cùng Du Đãng xin lệnh thủ thành chính năng lượng sự tích. Trong nháy mắt liền truyền ra. Trên tường thành Trương Kinh chờ quan viên cũng rất nhanh liền biết được tin tức này. Ăn mày có ơn tất báo. Du Đãng Lãng Tử hồi đầu. Tốt, tốt, tốt. Nhanh chóng đem tin tức này truyền ra. Khích lệ sĩ khí. Trương Kinh nghe vậy, không nhịn được gật đầu một cái. Đuôi mày giữa khói mù bị cái này tin tức tốt hòa tan không ít. Giặc oa ở dưới thành diễu võ dương oai. Trên thành sĩ khí bị đả kích lớn. Tin tức này tới thật đúng lúc. Chính là khích lệ sĩ khí cơ hội tốt. Cho nên hắn quyết đoán. Phân phó người đem tin tức này ở đầu tường truyền bá. Khích lệ sĩ khí. Rất nhanh. Ở Trương Kinh đám người thôi thúc dưới. Tin tức này liền truyền tặng toàn bộ thành tường. Truyền tới mỗi một cái thủ thành quân dân trong tai. Tất cả mọi người rất được khích lệ. Trên tường thành hát suy tiếng cuối cùng tước giảm mấy phần. Không tệ, không tệ. Ăn mày cùng Du Đãng cũng chủ động tới trước thủ thành. Lòng quân có thể dùng a, ta lần này trong lòng thực tế không ít. An Đức trên cửa, Ngụy Quốc Công trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đối một bên Lâm Hoài Hầu nói. Lâm Hoài Hầu cũng gật đầu một cái. Trên mặt lo âu đi mấy phần. Nhiều hơn mấy phần hứng thú. Lần này có ơn tất báo ăn mày cùng Lãng Tử hồi đầu Du Đãng ở đó đoạn trên tường. Mỗ đi xem bọn họ một chút. Nếu là bọn họ lần biểu hiện này không sai. Sau cuộc chiến thưởng bọn họ một xuất thân cũng là một đoạn giai thoại. Đi, cùng đi xem một chút. Ngụy Quốc Công cũng thấy hứng thú. Vì vậy, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người dắt tay. Khai ra một vị phụ trách trưng tập trăm họ tướng tá. Hỏi thăm hắn ăn mày cùng Du Đãng ở đâu đoạn thành tường. Trở về công gia, hầu gia, tướng tá chắp tay, đang cần hồi đáp, liền nghe đến dưới thành. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Thành tường cũng hơi lúc lắc một cái. Tướng tá trong miệng bị cái này kinh cắt đứt. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu cũng không khỏi mặt liền biến sắc. Báo. Dưới thành giặc oa đem thuốc nổ bỏ vào vò rượu trong hướng cửa thành ném thuốc nổ. May mắn Du tướng quân thần xạ. Giặc oa không cách nào đến gần cửa thành. Chỉ đành đối dưới thành tường tay. Mới vừa nổ tung chính là giặc oa ném thuốc nổ. Một tên lính quèn mặt sợ xét cáo. Đồng thời lo lắng nhắc nhở. Nhỏ thấy được giặc oa trong tay còn có hẳn mấy cái bình rượu. Đoán chừng trang đều là loại này thuốc nổ. Cái gì, giặc oa trong tay còn có hẳn mấy cái thuốc nổ cái bình. Nếu để cho bọn họ đến gần cửa thành bạo phá, cửa thành cũng gặp nguy hiểm a. Trên tường thành lần nữa lòng người bàng hoàng đứng lên, phảng phất cửa thành trong một sớm một chiều cũng sẽ bị giặc oa bạo phá vậy. Tin tức này phong không khóa lại được, tất cả mọi người ở trên tường thành cũng có thể thấy được giặc oa sau lưng trên xe ngựa bày từng cái một bình rượu. Những rượu này cái bình để cho trên thành đắp lên một tầng thật dày khói mù. Phá thành nguy cơ quẩn quanh ở mỗi người trong lòng. Áp lực như núi. Sợ hãi vạn phần. Sĩ khí lần nữa hạ xuống tới băng điểm. Chủ động xin chiến ăn mày cùng Du Đãng ở đâu một đoạn thành tường. Chúng ta đi xem một cái bọn họ. Trước hạn khen thưởng một phen. Khích lệ một cái sĩ khí. Ngụy Quốc Công đem ánh mắt từ bên ngoài thành giặc oa bên trên thu hồi lại. Mặt nặng nề nhìn về phía cái đó tướng tá. Một lần nữa dò hỏi. Mong muốn thông qua khen thưởng ăn mày Du Đãng. Lần nữa khích lệ một cái sĩ khí. trở về nước Công gia, Hầu gia, bọn họ bây giờ còn không ở trên tường thành. Tướng tá trả lời, bọn họ không phải chủ động xin chiến sao? Thế nào không ở trên tường thành? Lâm Hoài Hầu nghi ngờ hỏi, đang muốn hướng đại nhân bẩm báo. Ăn mày cùng Du Đãng xin chiến. Bọn họ mong muốn ở chỗ nguy hiểm nhất, cũng chính là ở cửa thành động hỗ trợ phòng ngự. Bọn họ nói giặc Oa vẫn đối với An Đức cửa thành mắt lom lom. Nhiều lần nếm thử tấn công cửa thành, cho nên bọn họ mong muốn ở cửa thành động hỗ trợ phòng ngự. Vạn nhất giặc Oa may mắn phá cửa, bọn họ đem thề sống chết bảo vệ An Đức từng môn động. Chết cũng không thể để giặc Oa bước vào Ứng Thiên nửa bước. Không thể để cho giặc Oa tổn thương bất luận một vị nào Ứng Thiên chăm họ. Ti chức không làm chủ được, còn mời chư vị đại nhân định đoạt. Như thế nào An Chí chủ động xin chiến ăn mày cùng Du Đãng? Tướng tá hướng Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu, cùng với phụ cận Trương Kinh chờ quan viên ôm quyền hồi bẩm. Mời bọn họ định đoạt. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu sau khi nghe, đều là nheo mắt, cả người rung một cái. Nghĩ đến Chu Bình An hôm qua dặn đi dặn lại, ăn ý phải nhìn nhau. Trong mắt là khiếp sợ và ngưng trọng cùng với một tia. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Ngạc nhiên, tốt, nơi nào nguy hiểm nhất? Bọn họ sẽ phải đi nơi nào? Đám này ăn mày cùng Du Đãng có cổ đại nghĩa sĩ chi phong. Trương Kinh cùng chung quanh quan viên nghe tướng tá bẩm báo, không nhịn được gật đầu một cái. Đối ăn mày cùng Du Đãng lần nữa coi trọng một cái. Bây giờ giặc Oa lấy thuốc nổ vò rượu cố gắng phá cửa. Cửa thành áp lực đại tăng, chính là lúc dùng người. Nếu bọn họ chủ động thỉnh cầu muốn ở cửa thành động hỗ trợ phòng ngự, chúng ta lại có lý do gì không đáp ứng bọn họ đâu. Sau cuộc chiến cái này tất nhiên là một đoạn giai thoại a, đúng vậy. Hạ quan tán thành, chung quanh quan viên rối rít mở miệng nói. Tốt, vậy thì đưa bọn họ an bài đến cửa thành động, phát cho bọn họ binh khí, hỗ trợ phòng ngự cửa thành. Trương Kinh gật đầu một cái. Vâng, tướng tá lĩnh mệnh, đang muốn xoay người đi xuống an bài. Liền nghe đến bên tai truyền tới một tiếng. Không thể, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu miệng đồng thanh ngăn cản nói. Trương Kinh cau mày nhìn về phía Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu. Nghi ngờ hỏi, Từ đại nhân, Lý đại nhân, các ngươi vì sao ngăn cản? Đúng thế, đây chính là một đoạn giai thoại, vừa đúng dùng để khích lệ sĩ khí. Quốc Công cùng Hầu gia vì sao phá hư phong cảnh? Mới vừa giặc Oa sĩ đồ dùng thuốc nổ cửa thành. Cửa thành chính là nguy hiểm, bọn họ chủ động thỉnh cầu lưu ở cửa thành động hỗ trợ phòng ngự. Đây là chuyện tốt a, không có lý do gì không đáp ứng bọn họ a. Quốc Công cùng Hầu gia vì sao ngăn cản a, ăn mày có ơn tất báo. Du Đãng lãng tử hồi đầu, bọn họ thỉnh cầu ở nguy hiểm nhất cửa thành động hỗ trợ phòng ngự. Cái này điểm yêu cầu cũng không đáp ứng. Quốc Công cùng Hầu gia khó tránh khỏi có chút quá bất tận nhân ý a, hay là nói Quốc Công cùng Hầu gia đối bọn họ có tốt hơn an bài sao? Chung quanh quan viên rối rít mở miệng, lời trong lời ngoài, trong bóng tối chỉ trích Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người. Không chỉ có không thể đáp ứng bọn họ, còn phải phái trọng binh đưa bọn họ nghiêm ra trông giữ đứng lên. Cân vớt bay TTV cẩn thận phân biệt, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người mặt ngưng trọng nghiêm túc mở miệng nói. Cái gì, không chỉ có không thể đáp ứng, còn phải đưa bọn họ trông giữ đứng lên. Quốc Công cùng Hầu gia nói gì vậy sao? Người ta ăn mày có ơn tất báo. Du Đãng lãng tử hồi đầu, chủ động xin chiến, các ngươi vậy mà muốn phái binh đưa bọn họ trông giữ đứng lên. Xin thứ cho hạ quan lời nói đại bất kính vậy. Các ngươi đây là tiếng người sao? Nói nhảm, thật là nói bậy nói bạ. Bọn họ lời nói vẫn chưa nói xong, chung quanh quan viên liền không nhịn được lắc đầu căm phẫn trào dâng lên tiếng cắt đứt bọn họ. Trương Kinh cau mày nhìn về phía Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu. Nhưng thấy được hai người trên mặt ngưng trọng nghiêm túc vẻ mặt về sau, không khỏi ngẩn ra, sau đó cau mày trầm tư. Ở một bên, Hồ Tông Hiến chú ý tới Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu dị thường cử động. Trong lòng hắn nếu có điều động, cũng cau mày suy tư lên. Cách chương